Chương 653, Thiên Chu. Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai đạo cổ lao thánh văn mang theo thần bí ba động, ở tại quanh thân chậm rãi xoay quanh, từng đạo gợn sóng từ trong hư không nộn nhạo lên, sau đó không ngừng lan tràn bốn phía yên tĩnh im ắng. Như vậy yên tĩnh kéo dài hồi lâu, bốn phía vẫn không có động tĩnh gì. Bất quá Chu Nguyên lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm bình tĩnh cảnh, bởi vì hắn biết được nếu Thương Huyền lão tổ đem hắn chỉ dẫn ở đây, như vậy tự nhiên cũng sẽ không đem đạo thánh văn thứ ba giấu đến ngay cả hắn đều là không cách nào cảm ứng địa phương. Thời gian nửa nén hương lặng yên mà qua. Chu Nguyên đóng chặt mắt, đông nhiên vào lúc này đột nhiên mở ra, bởi vì ở tại quanh thân xoay quanh hai đạo thánh văn cổ lão, tựa hồ là phát ra một loại không thể nhận ra khẽ kêu ba động. Mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y, nơi nào đó, cũng là truyền ra một đạo giống nhau tần suất ba động. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là nhìn thấy, không gian bốn phía chấn động đứng lên, ở trước mặt của hắn, không gian tách ra gợn sóng, tựa như đầu nhập cục đá mặt nước, mà tại trong gợn sóng kia, một tòa cổ xưa bệ đá, chậm rãi dâng lên. Trên bệ đá, một viên như thủy tinh quang cầu lẳng lặng đứng sướng sướng, quang cầu không ngừng lóe ra, tản ra thần bí khó lường quang mang. Chu Nguyên quanh thân hai đạo thánh văn cổ lão, vào lúc này phát ra trầm thấp vù vù. Chu Nguyên nhịp tim vào lúc này gia tốc, hắn bước nhanh về phía trước, nhìn kỹ lại, sau đó liền không kìm được vui mừng nhìn thấy, tại thủy tinh cầu kia nội bộ, có một đoàn chất lỏng chậm rãi chảy xuôi. Chất lỏng tựa như có chứa sinh mệnh đồng dạng, khi thì quay cuồng, khi thì ngưng tụ, nghĩ nghĩ lại, còn biến thành một đạo tản ra cổ lão, mãng hoang khí tức phức tạp quang văn. Đạo thánh văn thứ ba Chu Nguyên ngắm nhìn thủy tinh cầu kia nội bộ thần bí quang văn, thanh âm có chút run rẩy lẩm bẩm nói. Nương tựa theo bên cạnh hai đạo thánh văn dị động, hắn mà có thể khẳng định, trước mắt thủy tinh cầu này nội bộ thần bí quang văn, chính là cái kia từ Thương Huyền Thánh ấn tước đoạt xuống đạo thánh văn thứ ba. Tha thiết ước mơ đồ vật, rốt cục xuất hiện ở trước mắt, cho dù là lấy Chu Nguyên định lực, lúc này đều là không che giấu được nội tâm kích động chi tình. Ông tại Chu Nguyên kích động ở giữa, trước mắt trên bệ đá bỗng nhiên có vô số quang mang phun trào, những ánh sáng kia giống như thủy triều tràn vào trong thủy tinh cầu, sau đó thủy tinh cầu có chút chấn động. Ngay sau đó, một đạo nho nhỏ trùng sáng, chính là từ trong đó chậm rãi dâng lên. Chu Nguyên nhìn qua chùm sáng nho nhỏ kia, không nhịn được ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, trong chùm sáng kia, lại là một đạo bốn màu tả hưu trúc thần dị bảo con ngươi của hắn vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, trong ngọc bích những trúc thần dị bảo kia, toàn bộ đều là do đạo thánh văn này ngưng luyện mà thành sao thánh văn này, vờ ơ y ma có thể sáng tạo ra trúc thần dị bảo Chu Nguyên nội tâm rời sông lớp biển, trúc thần dị bảo chính là huyền nguyên động thiên đặc sản. Mặc dù hắn không biết trong động thiên bảo địa tương tự khác xe có hay không có tương tự kỳ vật, có thế tối thiểu nhất ở trong Thương Huyền Thiên, tựa hồ duy nhất một nhà này. Nghe nói đây là bởi vì huyền nguyên động thiên tòa động thiên phúc địa này có đặc thù quy tắc chi lực, cho nên nơi này thiên địa nguyên khí mới có thể đi qua thời gian tích lũy, hóa thành trúc thần dị bảo như vậy kỳ vật. Nhưng bây giờ đến xem, đạo thánh văn thứ ba này, lại có thể tăng tốc loại tốc độ ngưng tụ tích lũy này, làm cho trúc thần dị bảo sinh ra. Năng lực như vậy, đơn giản làm cho Chu Nguyên nhìn mà than thở. Là đi qua tòa bệ đá này, từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí sao? Chu Nguyên nhìn thoáng qua lóe ra quang mang bệ đá, thấp giọng nói. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó không do dự nữa, tới gần, xuề bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí tới gần thủy tinh cầu kia. Mà liền tại bàn tay hắn tiếp cận bệ đá lúc, trên bệ đá, lập tức có nhàn nhạt lô nở dê ai nhờ sa nở dê dâng lên, đem thủy tinh cầu bảo hộ ở trong đó, lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia nhìn như mỏng manh, lại là tản ra một loại cực đoan ba động khủng bố. Sức chấn động kia thoáng khuếch tán, đủ để trong khoảnh khắc đem Chu Nguyên hóa thành cho bụi. Chu Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia, cảm ứng một lát, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì tại trên lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia, hắn vừa ơ y ma đã nhận ra hai đạo quen thuộc ba động. Rõ ràng là phá trương thánh văn cùng địa thánh văn, hắn khỏe môi có một vòng ý cười hiện hiện, xem ra đây cũng là năm đó Thương Huyền Tông sở thiết đưa, hơn nữa còn mượn hai đạo thánh văn lực lượng. Cho nên kẻ đến sau tới chỗ này, muốn có được đạo thánh văn thứ ba kia mà nói, như vậy thì nhất định phải người mang phá trướng thánh văn cùng địa thánh văn. Hiển nhiên, đây là Thương Huyền lão tổ lo lắng nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua, hắn một chút bố trí xuất hiện lỗ thủng, từ đó để cho người ta trong lúc vô tình xâm nhập, thu hoạch được thánh văn. Lão tổ thật đúng là cẩn thận. Chu Nguyên nói nhỏ, bất quá hắn cũng hiểu biết, thánh văn cực kỳ trọng yếu, nếu như rơi vào thánh cung trong tay, vậy thánh cung chi chủ liền có thể cảm ứng được Thương Huyền thánh ấn vị trí, từ đó đem nó khống chế. Mà một khi thánh cung chi chủ thu hoạch được Thương Huyền thánh ấn, đó chính là Thương Huyền Thiên tân nhiệm thiên chủ, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ biến thành nó khống chế. Thân là thánh cung đại địch Thương Huyền Tông, đến lúc đó tất nhiên cái thứ nhất liền sẽ bị nó phá hủy. Cái kia thánh cung chi chủ đối với Thương Huyền thánh ấn rất nhiều ngấp nghé, nếu như hắn đạt được thánh ấn, tất nhiên cũng sẽ cảm ứng được Thánh Văn Châu nghĩ đến đây, Chu Nguyên sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bị loại tồn tại kia để mắt tới, hắn không có nửa điểm đường sống. Chẳng qua hiện nay cũng may chính là, chỉ sợ ngay cả cái kia Thánh Cung chi chủ, cũng chưa từng nghĩ đến, phía trên Thương Huyền Thánh Ấn bốn đạo Thánh Văn, đã bị Thương Huyền Lão Tổ tước đoạt xuống. Kiềm chế ý niệm trong lòng, Chu Nguyên xuể bàn tay ra, phá trướng Thánh Văn cùng địa Thánh Văn lập tức ở tại dưới lòng bàn tay xoay tròn, sau đó cùng lô nở dê ai nhờ xa nở dê kia tiếp xúc. Ông long hai đạo Thánh Văn xoay tròn ở giữa, chỉ thấy lô nở dê ai nhờ xa nở dê kia lập tức có gợn sóng dập dờn, sau đó liền bị tùy tiện vỡ ra tới. Hai đạo Thánh Văn, liền tựa như là chìa khóa đồng dạng, không tốn sức chút nào mở ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê ẩn chứa cực đoan khủng bố nguyên khí ba động này. Lồng ánh sáng vỡ ra, trong đó viên thủy tinh cầu kia lập tức chậm rãi lơ lửng, thủy tinh cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, mấy tức đằng sau, đồ vật thần bí ẩn chứa ở trong đó, tựa như chất lỏng đồng dạng kia, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt. Thần bí, cổ lão, mãng hoang, phá trương thánh văn, địa thánh văn từ từ bay ra, xoay quanh tại đạo thánh văn thứ ba kia bên cạnh, tựa như là phát ra nhảy cấm thanh âm đồng dạng. Bọn chúng vốn là một thể, tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Ba đạo quang văn dây dưa một phen, phá trương thánh văn cùng địa thánh văn chính là dẫn đầu cấp về, một cái xông vào Chu Nguyên trong mắt, một cái tiếp tục vọt vào nó trong lòng bàn tay. Mà đạo thánh văn thứ ba kia, có chút quay cuồng, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nương theo lấy hai đạo ba động quen thuộc kia chậm rãi đến, cuối cùng tại Chu Nguyên trong ánh mắt lửa nóng kia, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Ông khi đạo thánh văn thứ ba kia tiến vào thể nội trong nháy mắt, Chu Nguyên trong đầu lập tức phát ra trầm thấp nổ vang, lập tức có rất nhiều tin tức vọt tới. Mà tại những tin tức kia ở giữa, Chu Nguyên cũng là trước tiên biết được đạo thánh văn thứ ba kia tên. Kỳ danh, Thiên Chu.